Cửu vực kiếm đế, chương 3672, các ngươi vừa mới lại nói cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, tại trung niên nam tử này trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy một loại không thuộc về kỷ nguyên này khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ minh tộc, cái này nhưng là tới từ vô số cái kỷ nguyên trước đó chủng tộc. Cái kia kỷ nguyên, được xưng là vực sâu kỷ nguyên. Thái cổ minh tộc chính là một cái kia kỷ nguyên bên trong đàn sinh ra chủng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vực sâu kỷ nguyên chính là gần nhất mấy cái kỷ nguyên bên trong cường đại nhất một cái kỷ nguyên, đàn sinh ra chúa tể cũng có được mấy vị nhiều. Bởi vậy điều này cũng làm cho vực sâu kỷ nguyên bên trong rất nhiều truyền thừa đều giữ lại. Cái này thái cổ minh tộc, tự hồ là cùng cửu U Chi Hải, có chỗ liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được tại cái này thái cổ minh tộc trên thân. Tự hồ là có một đạo vô hình chi dây, tại kết nối cái này cửu U Chi Hải, đang tại liên tục không ngừng hấp thu cửu U Chi Hải lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ngươi còn không biết, cửu U Chi Hải, vốn là sinh ra từ thái cổ minh tộc, cửu U thế giới lực lượng, vốn là thuộc về thái cổ minh tộc lực lượng. Dựa theo như thế để tính, chúng ta kế thừa thái cổ minh tộc thái cổ minh quốc. Kỳ thật mới hẳn là cái này cửu U thế giới chân chính chủ nhân. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Phù Hoa công chúa khóe miệng hiện ra một chút mỉa mai nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ngươi thật là một cái tán tu, ngay cả loại sự tình này cũng không biết. Nói cho ngươi đây hết thảy, cũng là vì để ngươi trước khi chết, thành vì quỷ minh bạch, cửu U Chi Hải, đến từ thái cổ minh tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại là không rõ ràng ở trong đó liên lụy. Bất quá nhìn xem cái kia thái cổ minh tộc lực lượng, lại là cùng cửu U Chi Hải hòa làm một thể. Sở Phong Miên cũng có thể phán đoán, cái này Phù Hoa công chúa, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói dối. Tốt, không cần cùng người này nhiều lời. Trực tiếp giải quyết hắn đi, miễn cho tại lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Khê Quốc hoàng tử, lại là nhướng mày nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, lần này là từ ta xuất thủ, cho nên lần này cái kia thái cổ minh tộc bí tàng, chúng ta muốn trong đó bảy thành, còn có trên người người này bảo vật. Ta cũng muốn bảy thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hoa công chúa ánh mắt nhìn về phía Khê Quốc hoàng tử, không chút nào đang nhìn lấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đã là bị cái kia thái cổ minh tộc để mắt tới, ở trong mắt nàng đã là một người chết. Tiếp xuống đơn giản liền là giải quyết Sở Phong Miên, như thế nào chia của vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khê Quốc hoàng tử cùng Phù Hoa công chúa ở giữa, lần này liên thủ, vậy bất quá là quan hệ hợp tác, lợi ích khiến đến hai người bọn họ đứng chung một chỗ, bảy thành, quá mức. Cái này cùng chúng ta trước đó điều kiện không giống nhau dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khê Quốc hoàng tử nghe nói như thế, không khỏi lạnh giọng nói ra, dựa theo điều kiện, là từ ngươi xuất thủ. Lần này người này từ ta xuất thủ giải quyết, cho nên điều kiện không thành lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hoa công chúa cũng là cười lạnh một tiếng nói ra. Ta nếu như không ra tay, hôm nay ai cũng không giải quyết được tiểu tử này. Cho nên hiện tại điều kiện thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy thành, liền bảy thành. Khê quốc hoàng tử sắc mặt liên tục biến ảo. Cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hắn nói xong câu đó, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt càng tất cả đều là hận ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn vừa mới liền giết Sở Phong Miên, cũng không cần tại tổn thất cái này một thành số định mức. Tổn thất này, bị Khê quốc hoàng tử toàn bộ tính tại Sở Phong Miên trên đầu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đáp ứng ngươi, nhanh lên giết tiểu tử này. Cái kia tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hoa công chúa lời còn chưa dứt, lại là chỉ gặp mặt trước Sở Phong Miên, đột nhiên biến hóa, liền trên người Sở Phong Miên. Một cỗ to lớn lực lượng ầm vang bạo phát, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, đều là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại bành trướng. Mấy hơi thở, trước mắt Sở Phong Miên, chính là biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần chân thân, vu thần chi dực, tại Sở Phong Miên phía sau kích động cái này. Tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, Sở Phong Miên bên người, đều là bốc cháy lên vu thần chi hỏa. Cực nóng hỏa diễm, cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vừa mới, lại nói cái gì? Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Khê quốc hoàng tử, Phù Hoa công chúa hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại biến thành chân thân Sở Phong Miên trước mặt, Khê quốc hoàng tử, Phù Hoa công chúa, như là hai con kiến lớn nhỏ tiểu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, nhìn thấy trước mắt Sở Phong Miên đột nhiên biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản là Khê quốc hoàng tử, vẫn là Phù Hoa công chúa, bây giờ đều hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, lại là cảm giác Sở Phong Miên trên thân khí tức, lực lượng, đều cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt. Đây quả thực là đổi một cái người một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả cái kia thái cổ minh tộc, đều là tựa hồ tại Sở Phong Miên uy thế phía dưới, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Cực nóng hỏa diễm, làm bọn hắn đều cảm thấy cực nóng khó nhịn. Vu tộc, ngươi là vu tộc, ngươi lại là vu tộc trà trộn vào tới gian tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hoa công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên, kinh thanh quát, bộ dạng này chính là vu tộc chân thân. Phù Hoa công chúa tự nhiên là gặp qua vu tộc, nhưng là nàng chưa hề gặp qua một vị vu tộc có mạnh mẽ như thế khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người Sở Phong Miên phát ra khí tức, lệnh Phù Hoa công chúa đều là cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hoa công chúa tâm thần khẽ động, đột nhiên mệnh lệnh cái này tên kia thái cổ minh tộc hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Chỉ gặp cái này thái cổ minh tộc thân thể cũng là ầm vang va chạm, một cỗ hắc ám chi lực Tại cái này thái cổ minh tộc bên người ngưng tụ, tố tạo ra được một đường thân thể khổng lồ. Một chút nhìn qua, tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, lại là xuất hiện hai tôn cự nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chân chính thái cổ minh tộc, còn có chút năng lực. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một đạo ngọc phù kêu gọi đi ra hư ảnh. Cũng dám tới ngăn cản ta. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thái cổ minh tộc. Trong tay thái sơ kiếm ẩm vang ra khỏi vỏ. Một kiếm hướng về phía cái kia thái cổ minh tộc chém giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T, thái cổ minh tộc hội tụ lực lượng một đám. Bị trong nháy mắt đánh nổ. Thậm chí là Sở Phong Miên một kiếm này lực lượng. Không có giảm bớt chút nào. Thuận thế trực tiếp chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thái cổ minh tộc thân thể. Tại Sở Phong Miên trong tay thái sơ kiếm trước mặt. Bị vô tình vỡ ra đến. Tại cái này một vết thương bên trong. Vô số thuần túy hắc ám chi lực tiết ra ngoài. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Vận chuyển thôn thiên bí thuật chi lực. Biến thành một đạo to lớn vòng xoáy. Xuất hiện ở cái này thái cổ minh tộc bên người. Chỉ gặp tại cái này một vết thương phía dưới. Vô số hắc ám chi lực điên cuồng tuôn ra. Bị cái này một đạo to lớn vòng xoáy thôn phệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này thái cổ minh tộc thân thể. Chính là từ vô cùng thuần túy hắc ám chi lực ngưng tụ mà ra. Sở Phong Miên lần này không chỉ là muốn chém giết hắn. Mà là muốn đem cái này thái cổ minh tộc thân thể trực tiếp thôn phệ. Như thế thuần túy hắc ám chi lực tạo nên thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này thái cổ minh tộc thân thể. Tựa như là một kiện ám chi pháp tắc chí bảo một dạng. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới. Cái này thái cổ minh tộc trong thân thể hắc ám chi lực bị liên tục không ngừng thôn phệ. Dù cho là cái này thái cổ minh tộc mong muốn phản kháng. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới. Hết thảy dãy rủa đều không có chút ý nghĩa nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong tay thái sơ kiếm lần nữa khẽ động. Lăng không chém xuống, trực tiếp đâm vào đến cái này thái cổ minh tộc trên ngực. Đem trực tiếp găm trên mặt đất, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.